Thiếp thân đặc công, chương 939, ẩn núp sắc ma, 1, góc truyện audio.com. Phương Dật ngày cùng Lâm Ngọc Liên, Lam Tuyết mẹ con các nàng ngồi ở phòng khách thượng tán gẫu, ngoài cũng mở ra TV, trên TV địa phương chỗ đài truyền hình tin tức đều ở báo cáo giết người sắc ma tin tức, không nghi ngờ chút nào, này nhất thời đoạn bên trong, giết người sắc ma nhiều lần phạm án đã trở thành các đại đài truyền hình tin tức phát hình ra tin tức quan trọng. Lâm Ngọc Liên cùng Lam Tuyết lực chú ý cũng bị trên TV giết người sắc ma tin tức hấp dẫn, hai nữ nhân nhìn trên mặt thần sắc cũng là tức giận chán ghét cực kỳ, Lam Tuyết nhăn nhíu mày, nói. Cái này giết người sắc ma là ai a, làm sao như vậy biến thái tàn nhẫn? Thật là quá ghê tởm, trên xã hội sao yêu sẽ có như thế, không có chút nào nhân tính khốn kiếp. Này thật là một không có chút nào nhân tính hung thủ, nửa tháng trước đã là xảy ra tương tự vụ án, không nghĩ tới vừa xảy ra thứ hai lên vụ án. Lần trước phụ thân ngươi vì chuyện này đã là giao trách nhiệm địa phương chỗ cục công an khen sớm phá án, nhưng cái này hung thủ cực kỳ giàu hoạt, cảnh phương nửa tháng này tới điều tra hay là sờ không ra cái gì đầu mối. Lâm Ngọc Liên nói, cái này không có chút nào nhân tính hung thủ thật là quá ghê tởm, nhìn tin tức ta cũng muốn tức điên liễu. Lam Tuyết miệng đầy chán ghét nói. Phương Dật Thiên ngồi ở một bên, xem TV thượng phát hình ra tin tức, bình tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, cái này cái gọi là giết người sắc ma từ 2 năm trước lại bắt đầu phạm án, đến nay vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thậm chí cảnh phương ngay cả thân phận của hắn, vân tay, số tuổi hành tung cũng không biết gì cả, có thể thấy được cái này hung thủ cực kỳ không đơn giản. Phương Dật Thiên mục quang chớp động, nếu như hắn có thể đi đến cái này giết người sắc ma gây án hiện trường, hưng hứa có thể phát hiện chút gì dấu vết, dù sao đối với hắn người như thế mà nói tái cao minh tội phạm ở trước mặt của hắn cũng sẽ có còn sót lại dấu vết. Trên thực tế, đối với Phương Dật Thiên qua nói, nếu như hắn nguyện ý, như vậy hắn sẽ là trên đời này cao minh nhất tội phạm chuyên gia, xuất thân cùng liệp báo bộ đội đặc chủng, trải qua long tổ huấn luyện, mấy năm ở hải ngoại thi hành độ khó cao nhân vật đã đem hắn rèn luyện thành một bể nghĩa thế gian cường giả, bất kỳ tội phạm ở trước mặt của hắn cũng không có hình dạng nhưng chạy trốn. Chẳng qua là, loại này cái gọi là ở Lâm Ngọc Liên cùng Lam Tuyết trong mắt xem ra thê thảm không nỡ nhìn thảm án đối với hắn mà nói bất quá là lơ lỏng bình thường tội phạm thôi, những năm này hắn sở kinh nghiệm nói bóng tối so với cái này giết người sắc ma tới cũng không biết tàn oán gấp bao nhiêu lần. Cõi đời này, chân chính cực kỳ bi thảm tội phạm chỉ biết tồn tại ở hắc ám thế giới, vĩnh viễn cũng là không vì người biết. Nhưng đối với Lâm Ngọc Liên cùng Lam Tuyết mà nói, các nàng cuộc sống vòng tròn tự nhiên là vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp xúc đến những thứ kia bóng tối thế giới, vì vậy cái này giết người sắc ma tội phạm đối với các nàng mà nói đã là không cách nào dễ dàng tha thứ thừa nhận. Bất quá Phương Dật Thiên cũng không muốn nhúng tay chuyện này, này vốn là bất kể chuyện của hắn, hắn dĩ nhiên sẽ không theo Phẫn Thanh giống nhau thấy cái gì chuyện bất bình sẽ phải sáp một cước, những chuyện này hay là để lại cho cảnh phương đánh xử lý sao, hắn lần này tới Giang Nam tỉnh mục đích là vì Lam Tuyết mà đến, cùng lần này không liên quan hắn cũng. Góc truyện audio.com chẳng muốn đi quản, thật là hy vọng cảnh phương nhanh chóng đem điều này hung thủ bắt được, nếu không không biết còn có bao nhiêu vô tội thiếu nữ lại bị ác ma này cho sát hại liễu. Lam Tuyết nói, nhất định sẽ bắt được, tuyệt không thể để cho loại này trên xã hội hung thủ giết người cho nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lâm Ngọc Liên nói, Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lạnh nhạt nói. Sử dụng một câu nói, tránh nghĩa thừa xa cũng sẽ chiến thắng tà ác, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Tuyết Nhi ăn điểm tâm thời điểm ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài vui đùa một chút sao? Còn có đi hay không? À thiếu chút nữa đã quên rồi, nhìn cái này tin tức trong lúc nhất thời cũng đã chuyện này. Dật Thiên, hôm nay đi theo ngươi Tô thành phố Lâm Viên vui đùa một chút sao, rất nổi danh đây. Lam Tuyết vừa nói cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Tốt kia thì đi đi. Đúng rồi, mụ, ngươi cũng cho cùng đi chứ, một người ở lại nhà cũng là buồn bực, cùng đi ra đánh vui đùa một chút tán giải sầu cũng tốt. Đi sẽ không quấy rầy đến hai người các ngươi sao? Lâm Ngọc Liên cười cười, hỏi. Mụ, ngươi nói cái gì đó, dĩ nhiên sẽ không liễu. Đi thôi, mụ, ngươi cũng cho một khối đánh đi dạo tốt lắm. Lam Tuyết cười nói, vậy cũng tốt, chờ ta đi lên lầu đổi lại bộ y phục xuống tới tựu với các ngươi đi ra ngoài. Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, liền đi lên lầu liễu. Một lát sau, Lâm Ngọc Liên cùng Lam Tuyết cũng đi xuống, hơi trang phục sau Lâm Ngọc Liên lại càng lộ ra vẻ trẻ tuổi mỹ lệ, cùng Lam Tuyết đi cùng một chỗ thấy thế nào cũng không như là một đôi mẹ con, chẳng qua là so sánh dưới, Lâm Ngọc Liên trên người nhiều hơn một tia thành thục, tuyệt không phải Lam Tuyết cái loại này hơi có vẻ ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh với. Lam Tuyết lái xe hướng Tô thành phố nổi danh Lâm Viên quang cảnh chạy đi, dọc theo đường đi Lam Tuyết tâm tình thật tốt, tựa hồ là đã quăng co ở nhà xem TV tin tức lúc nhận thấy đến cái kia loại bị đè nén hờn dỗi. ở Lâm Ngọc Liên cùng Lam Tuyết dưới sự dẫn dắt Phương Giật Thiên phụng bồi các nàng cùng nhau đi dạo nổi tiếng xa gần kém cỏi chính công viên. Cả kém cỏi chính công viên thật lớn, chiếm diện tích gần 100 mẫu, bên trong vườn chia làm đông công viên, tây công viên, trung công viên, kia tổng thể bố cục lấy ao nước làm trung tâm, đình đài lâu tạ đều gặp nước mà xây, có đình tạ thì thẳng nổi trên mặt nước trung, có giang nam nước nhiều đích đặc sắc. Du lịch dùng, Lam Tuyết thỉnh thoảng vì Phương Giật Thiên giới thiệu trong lâm viên các cảnh điểm cùng với lịch sử điển cố, hăng hái thật tốt, vừa nói vừa cười, cực kỳ vui vẻ. Lâm Ngọc Liên một đường làm bạn, nhìn mình nữ nhi cao như thế trên mặt nàng cũng hiện ra liễu ti kích nụ cười, nhìn Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết có đôi có cặp trong nội tâm nàng một viên tảng đá cũng rơi xuống. Cả kém cỏi chính công viên thật lớn, ba người một đường đi một chút ngừng ngừng du ngoạn chụp hình, bất chi bất giác, đã là mặt trời sắp lặn đến gần hoàng hôn. Tối hậu Phương Khiển ngày bọn họ thật sự thì hơi mệt chút liễu, liền đi tới trung trong viên ở vào ao nước bờ phía nam viễn hương đường trung ngồi ở ghế gỗ thượng dựa vào lan can nhìn cảnh sắc tự nhiên, như thơ như vẽ giang nam lâm viên, bọn họ chỉ cảm thấy phần thưởng đến một loại trở về tự nhiên dễ dàng tâm thái. Đến đây kém cỏi chính công viên du ngoạn lữ khách rất nhiều, người đến. Góc truyện audio.com Người đi coi như là gần tới ban đêm liễu trong lâm viên vẫn là dừng lại nhóm lớn lữ khách, phải biết rằng buổi tối kém cỏi chính công viên lại càng đẹp không sao tả xiết, đợi đến màn đêm buông xuống hết sức trong lâm viên điểm một cái ngọn đèn dầu đem trọn ngồi lâm viên làm đẹp được như thơ như vẽ, cầu nhỏ nước chảy, thanh phong minh nguyệt, ngọn đèn dầu ánh nước, hết thảy cũng mỹ lệ cực kỳ. Phương Giật Thiên bọn họ ở Viễn Hương Đường nghỉ ngơi chốc lát cực kỳ, Viễn Hương Đường chi tây ỷ Ngọc Hiên bên trong lặng lẽ hiện lên một cái thân ảnh cách rất xa lâu đình, hắn một đôi khẽ đỏ ngầu âm trầm cực kỳ ánh mắt như có như không hướng Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng bên này xem ra. Này thân ảnh ánh mắt thường thường chợt lóe lên, ở dòng người mãnh liệt trong lâm viên cái này mới nhìn qua bình thường tầm thường thân ảnh tự nhiên là sẽ không khiến cho bất kỳ người chú ý lực. Nếu như Phương Giật Thiên thấy bóng người kia ánh mắt có lẽ sẽ nhớ lên chút gì, tối hôm qua hắn cùng với Lam Tuyết ở Mạc Tà đường du lịch thời điểm đột nhiên quay đầu nhìn qua chính là như vậy tà mị và cuồng nhiệt ánh mắt. Cách chương.